Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 678, chương 678, phạt đánh. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao chủ nhật buổi sáng, mang An Khả Mộng vừa mới đến chi nhánh bệnh viện Lâm Kiệt. Liền nhận được An Khả Hinh điện thoại, nàng trong điện thoại, có chút kích động nói, A Kiệt. Hết hạn đến ngày hôm nay 9 điểm, Bệnh viện An Lâm bưu kiện hệ thống tổng cộng nhận được 1.056 phần sơ. Lược lý lịch, trong đó, tiến sĩ sinh sơ lược lý lịch 226 phần. Thạc sĩ sinh sơ lược lý lịch 341 phần. Còn sót lại là sinh viên khoa chính quy sơ lược lý lịch. Lần này tuyển mộ tuyên truyền giảng dài. Sẽ có thể nói là thu được thành công viên mãn. Tiếp theo chính là 2 đến 3 bánh khảo hạch. Còn có Kinh Đại Trường Y Khoa và Hiệp Hòa Trường Y Khoa tuyên truyền giảng dài sẽ. Chúng ta suy nghĩ, bệnh viện 2 phút một tuyển mộ thí sinh, nhận từ Tân Hải Biển Khơi Trường Y Khoa. Còn lại một nửa tuyển mộ kế hoạch, đến từ Đại học Kinh Thành và Hiệp Hòa Trường Y Khoa. An Khả Hinh giải thích. Đến từ không cùng y người học viện, cạnh tranh với nhau, đụng vào nhau, miễn được bọn họ ôm thành một đoàn. A Kiệt, cái này khảo hạch công tác, còn có 2 người khác trường y khoa tuyên truyền giảng giải sẽ. Ngươi muốn tham gia sao? Lâm Kiệt suy nghĩ một chút cái này đạt hơn mấy trăm người nhận kế hoạch. Còn có mình khoảng thời gian này công tác an bài, lắc đầu nói. Cái này 3 đại trường y khoa học sinh tư chất cũng vẫn là có thể tương đương với yêu chúng tuyển yêu. Sau này công tác ta liền không tham dự, các ngươi tự chủ quyết định đi. Hắn tự tin nói, những người này đến bệnh viện An Lâm công tác sau đó chăm chỉ cố gắng lại lên vào người, cũng sẽ từ từ tụ lại đến bên người ta. Ta sẽ lại chọn ưu tú đào tạo. Được rồi, vậy khóa này sanh tất cả tuyển mộ công tác, chúng ta liền mình phụ trách. Dừng lại một lát, An Khả Hinh thanh âm một lần nữa truyền ra. Slowfield tiên sinh đã tới công ty, chúng ta phải chuẩn bị đàm phán. A Kiệt, ta cúp trước, kết thúc nói chuyện điện thoại sau đó. Lâm Kiệt cầm phòng làm việc chìa khóa đưa cho An Khả Mộng. Nói, ngươi đi trước phòng làm việc chờ ta. Ta cần trước phải làm một chút chuẩn bị, mới vừa cùng An Khả Mộng tách ra, xoay người chuẩn bị đi tiêu bản phòng chế tạo Lâm Kiệt. Liền thấy Phó Tu Viễn đi vào tổng hợp lầu phòng khách. Theo dừng bước lại cùng hắn chào hỏi một tiếng, gặp sắc mặt hắn có chút tiều tụy, Lâm Kiệt lại không nhịn được hỏi, người đây là thân thể không thoải mái, vẫn là bởi vì công tác tới bệnh viện. Phó Tu Viễn sờ mình mặt, cười nói, mấy ngày nay sự việc hơn, buổi tối ngủ không được ngon giấc, lộ vẻ được tinh thần có chút không xong. Ta đây là tới đây là bởi vì là công tác, muốn từ bệnh viện nơi này điều công ty dược vật một ít tiêu thụ số liệu. Hắn cười khổ nói, Lâm chuyên gia, nói thật nói cho ngươi đi, công ty đòn ruột mấy loại thuốc men. Lượng tiêu thụ phơi bày chậm chạp khuynh hướng giảm xuống. Ta áp lực không phải lớn như vậy à? Lâm Kiệt rõ ràng. Phó Tu Viễn toàn bộ đón lấy dược nghiệp chính mậu không thời gian bao lâu. Chính là tích cực tìm kiếm biểu hiện thời điểm. Bởi vì phòng chế dược, Lâm Kiệt tối hôm qua cố ý ở trên mạng hơn biết một ít cùng này tin tức tương quan. Nói, gần đây 2-3 năm. Cao đến mấy chục trồng độc quyền thuốc men, ở trong nước bảo vệ kỳ sắp đến kỳ, đây chính là một cái thật tốt cơ hội à, các ngươi một khối này tiến triển như thế nào? Nhắc tới cái này, Phó Tu Viễn chính là mặt đầy tức giận, nói, ta cái đó đường cô phụ chính là một cái thùng cơm. Căn bản không có nửa điểm phát triển ánh mắt, ta đón lấy công ty thời điểm, y dược nghiên cứu ngành. Chỉ có mèo lớn mèo nhỏ 1-20 người, nguyên bản trấn giữ mấy cái người tài giỏi, bởi vì không thấy được nhiều ít hy vọng, đã nhảy hãng rời đi. Ta mặc dù lớn lực chỉnh đốn một phen, tăng thêm một ít đưa vào, nhưng trong thời gian ngắn, không thể nào có cái gì trông cậy vào. Gần đây mấy năm này, chỉ có thể ăn trước vốn liếng. Phó Tu Viễn rất là bất đắc dĩ nói, ta đang cùng nước ngoài mấy nhà dược xí thương lượng hợp tác. Xem có thể hay không thành là bọn họ bán thành phẩm nguyên liệu cung ứng thương. Sáng sớm, không nói cái này để cho tâm tình không tốt đề tài. Hắn chợt nghĩ tới một chuyện, nói, Lâm chuyên gia, là Vạn Thông cùng đang đặt y dược đồng sự trưởng muốn thành là con cái xui ra. Chuyện này ngươi biết không? Lâm Kiệt gật đầu nói, biết, ngày hôm qua còn bất ngờ gặp được một vị kia đồng sự trưởng ngàn kim. Phó Tu Viễn thở dài nói, đang đạt dược nghiệp và núi Phượng Hoàng Bệnh Viện coi như là mạnh mẽ kết hợp. Mượn núi Phượng Hoàng Bệnh Viện cái này y học thí nghiệm bình thai, còn có rất nhiều chuyên gia y học tài trí, đang đạt dược nghiệp thuốc mới nghiên cứu năng lực, muốn nhảy lên một cái mới nấc thang. Cái này hoặc giả chính là cường giả khỏi bệnh mạnh. Hắn nhìn Lâm Kiệt, mong đợi nói, Lâm chuyên gia, hy vọng bệnh viện An Lâm và đang tốt y dược cũng có thể thành lập tốt đẹp quan hệ hợp tác. Cộng đồng phát triển, Lâm Kiệt chính là một phơi. Nói thẳng, Phó Tu Viễn, rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn. Người công ty nội công cũng không có luyện giỏi. Bệnh viện An Lâm cũng là một nhà bệnh viện mới. Còn có thể trông cậy vào chúng ta có thể cho ngươi bao lớn giúp đỡ không được. Hắn đầu óc một chuyển, nghĩ tới một người còn coi là đi thông biện pháp. Vì vậy, Lâm Kiệt ngoắc tay để cho Phó Tu Viễn nhích tới gần một ít. Thấp giọng nói, ta đây là có một cọc làm ăn phải chiếu cố ngươi. Phòng chế dược làm ăn, chờ ngươi giúp xong, chúng ta tìm một ẩn núp địa điểm nói chuyện riêng. Phó Tu Viễn chính là ánh mắt sáng lên, bắt Lâm Kiệt tay, vội vàng nói, chúng ta bây giờ liền có thể nói, điều tiêu thụ số liệu sự việc là chuyện nhỏ, không gấp ở ngày hôm nay, cũng có thể để cho người khác đi làm. Lâm chuyên gia ngươi cần nói cái này phòng chế dược làm ăn. Nhưng mà việc lớn đâu, ta cũng không thể có nửa điểm qua loa lấy lệ. Lâm Kiệt tay áo một vung, tránh thoát tay hắn, nói, ta nhưng mà có chuyện phải làm, buổi trưa một khối ăn cơm đi. Được, vậy thì buổi trưa một khối ăn cơm. Phó Tu Viễn giọng mang hưng phấn nói, ta tới an bài, đến lúc đó ta đích thân tới đón ngươi. An Khả Mộng gặp đẩy cửa vào Lâm Kiệt, trong tay cầm một cây cánh tay dài cốt, chính là vui vẻ, nói, Kiệt ca ca, ngươi sẽ không dùng cái này cây xương cánh tay thành tựu đề thi chứ? Cái này cũng quá đơn giản à, nàng lại hi hi cười một tiếng. Như có hiểu ra nói, ta hiểu ý, Kiệt ca ca ngươi đây là đang chiếu cố ta. Ta đã nói rồi, ta ở Kiệt ca ca trong lòng khẳng định cùng những học sinh khác không giống nhau. Tổng sẽ thả điểm nước, thả điểm nước. Lâm Kiệt hừ một tiếng, quờ múa một chút trong tay cánh tay dài cốt, hừ nói, mở nước tuyệt đối là không thể nào, chỉ sẽ là càng nghiêm ngặt. Cái này xương cánh tay là ta cầm thuận tay, liền cầm tới làm giáo tiên dùng, ngươi cũng có thể gọi chi là thước. Hắn lại quờ múa mấy cái, có thể nói là hô hô sinh gió, giọng nghiêm khắc nói, đau đớn có thể để cho một người càng sâu trí nhớ. Lần khảo hạch này, ngươi chỉ cần sai rồi một lần, ta sẽ dùng cái này đánh ngươi một lần. Gặp An Khả Mộng ánh mắt trôi dạt, rõ ràng cho thấy không tin. Lâm Kiệt tiếp tục nói, ta đã cho An Thúc Thúc, Khả Hinh, báo cáo qua, bọn họ nói, ta có thể phạt đánh, đánh sưng đánh ra máu cũng không có vấn đề. An Khả Mộng dĩ nhiên là không tin, lấy điện thoại di động ra liền bấm An Vĩ Trạch điện thoại. Ba, ta hỏi một chút, còn không có cùng nàng nói xong. Trong điện thoại liền truyền tới An Vĩ Trạch thanh âm. Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì. A Kiệt lấy được ta trao quyền, có thể vận dụng phạt đánh. Ngươi hoặc là tiếp nhận, hoặc là thối lui ra. Khả Mộng, Ba ba còn muốn và quý khách nói chuyện. Treo. An Khả Mộng đưa ánh mắt từ điện thoại di động chuyển tới Lâm Kiệt trên mình. Làm bộ đáng thương nói. Kiệt ca ca, ngươi sẽ không tới thật sao? Ngươi đã nói, ngươi cầm ta làm muội muội ruột đối đãi. Lâm Kiệt mặt không cảm giác nói. Chính là bởi vì chúng ta quan hệ quá mức mật thiết. Ta mới phát hiện đối phó người khác biện pháp. Đối với ngươi hẳn cũng không tốt lắm khiến cho. Chỉ có phạt đánh, có thể để cho ngươi nhớ dạy bảo. Dĩ nhiên, không muốn bị phạt đánh. Trừ lựa chọn thối lui ra bên ngoài. Còn có một cái lựa chọn chính là làm được tốt nhất. Để cho ta không có phạt đánh ngươi cơ hội. Vừa nói lời này. Lâm Kiệt từ trong túi áo móc ra một cái dán kín túi, cầm 20 mấy khối xương ngón tay và chỉ cốt ngã xuống trên bàn sách, lại ném cho An Khả Mộng một đôi cao su găng tay. 3 phút thời gian, cầm những thứ này xương, dựa theo ở bên trong cơ thể sắp hàng thứ tự bày ra. An Khả Mộng ánh mắt trợn thật lớn. Hô, Kiệt ca ca. Ngươi không phải hẳn khảo hạch ta đối với xương sống, xương sườn chờ nhận ra sao? Lâm Kiệt nghiêm sắc mặt, nói, xảy ra cái gì khảo hạch đề mục, là ta tự do, ngươi đã lãng phí 10 giây. Nghe lời này một cái, An Khả Mộng không tranh cãi nữa, lập tức cầm bàn đọc sách dọn dẹp ra một phiến đất trống. Nhặt lên găng tay đeo lên. Cầm lên một khối tiểu cốt đầu liền nho nhỏ phân biệt. Lâm Kiệt quan sát An Khả Mộng động tác. Chỉ gặp nàng cầm lên một khối tiểu cốt đầu. Ở trước mắt lật nhìn mấy cái. Sau đó không có nhiều ít do dự liền đặt ở trên bàn sách. 7-8 cục xương ngăn lại. Tay trái tay phải. Chừng chân vị trí liền xác định. Xương ngón tay và chỉ cốt phân biệt là tương đương dễ dàng. Nhưng là chừng xương ngón tay và chỉ cốt phân biệt, liền cần nhất định công lực. Hơn nữa, Lâm Kiệt lần này cũng không có mang toàn một người tất cả xương ngón tay và chỉ cốt. Có mấy khối trước sau không tiếp xương ngón tay và chỉ cốt. Càng cần hơn chính xác sức phán đoán. 3 phút đã đến giờ. Lâm Kiệt nhìn lướt qua. Trên bàn sách bày thả thành hình. Lại không lành lặn không hoàn toàn tay trái tay phải xương ngón tay. Chừng ngón chân cốt, vừa liếc nhìn đứng ở một bên. Có chút khẩn trương An Khả Mộng, nhàn nhạt hỏi, cảm giác được mình cũng bày đúng rồi không? An Khả Mộng cắn một cái môi dưới, chỉ tay trái ngón áp út và ngón giữa ở giữa. Vậy trước sau không dựa vào 2 khối xương ngón tay. Nói, trừ cái này 2 khối xương ngón tay. Ta có chút không xác thực định bên ngoài. Những thứ khác cũng hẳn không có sai. Lâm Kiệt nhẹ nhàng gật đầu một cái. Tán dương, ngươi cái này 1 tuần lễ coi như là dùng công. Học không tệ, như ngươi theo như lời. Những thứ khác xương ngón tay và chỉ cốt. Ngươi cũng bày phóng đối. Duy chỉ có cái này 2 khối. Chỉ có 50% có thể là chính xác. Tương đối mà nói. Người ngón áp út là sử dụng ít nhất, thậm chí so ngón út đều phải thiếu. Hắn xương ngón tay giữa mài tổn trình độ tự nhiên cũng là nhẹ nhất. Ngươi lại xem một chút, An Khả Mộng cầm lên vậy 2 khối xương ngón tay, tỉ mỉ so sánh một chút mài tổn trình độ, lại buông xuống lúc 2 khối xương ngón tay đã trao đổi vị trí. Nàng liếc một cái Lâm Kiệt trong tay xương cánh tay. Một mặt lấy lòng nói, Kiệt ca ca, ta đã sai lầm rồi một cái như vậy mà, nếu không ngươi trước ghi nhớ, không đánh được không? Lâm Kiệt quơ múa một chút trong tay xương cánh tay, hỏi, ngươi nói sao? An Khả Mộng suy nghĩ một chút, phân tích nói, ngươi vì dựng đứng quyền uy của mình, vì để cho ta tiêu trừ may mắn tâm lý, vì để cho ta biết học y không phải một chuyện dễ dàng. Vì để cho ta hơn nữa cố gắng. Vừa nói, mặt nàng lên liền lộ ra sợ vẻ. Nói, ngươi nhất định là muốn đánh. An Khả Mộng không ngừng hít hà. Hà hơi, từ từ thu lại trên mặt sợ. Chợt đưa ra mình tay trái. Nói, Kiệt ca ca, Ngươi đánh đi, ta phải hướng ngươi chứng minh. Ta học y tuyệt đối không phải là tạm thời hứng thú. Ta là thật quyết định, vô luận ngươi yêu cầu, cũng hơn nghiêm ngặt, hơn hà khắc, ta cũng sẽ kiên trì, sẽ không thối lui ra. Để cho bão táp tới mãnh liệt hơn một ít đi. Nhìn nhắm chặt hai mắt, trong miệng còn không ngừng an khả mộng, Lâm Kiệt nhưng có chút do dự. Hắn đã quyết định quyết tâm, lần này làm sao cũng phải đánh một cái, nhưng là sắp đến giây phút, nhưng có chút không thôi ra tay. Chỉ là, học y muốn kéo dài hơn mấy năm, nhất thời nhiệt huyết và hứng thú, căn bản không kiên trì được thời gian dài như vậy. Lâm Kiệt lại là biết mình, không phải cái giáo gì dục chuyên gia, cũng không có tốt giáo dục phương pháp. Tựa hồ chỉ là sẽ đơn giản thô bạo trường học, cần học sinh mình hơn cố gắng trả một loại kia, nhất định phải để cho An Khả Mộng cảm nhận được, làm giáo viên mình và trong cuộc sống mình, là kiên quyết không giống nhau, chỉ có như ấy, mới để cho bỏ đi nàng may mắn tâm, đang học phía trên đối với bất kỳ khó khăn lúc, cũng sẽ nghiêm túc, không lười biếng, muốn làm một điểm này, cần tương đối lớn tương phản. Mới có thể làm cho nàng sâu sắc biết được sự thật này. Phạt đánh là Lâm Kiệt có thể nghĩ tới đơn giản nhất thực dụng một cái biện pháp. Một lần nữa ở trong lòng khuyên liền mình một lần, Lâm Kiệt cắn răng một cái hung ác, quơ lên xương cánh tay đánh liền ở An Khả Mộng tay trái trong lòng. Đùng một tiếng giòn giã, vang vọng ở nho nhỏ trong phòng làm việc, An Khả Mộng đột nhiên mở mắt ra. Cúi đầu nhìn mình bỗng nhiên biến đỏ tay trái lòng, lại ngẩng đầu nhìn Lâm Kiệt, không dám tin tưởng nói, Kiệt ca ca, ngươi thật đánh ta, ngươi lại thật đánh ta, ta, mạnh nín mình háo hức An Khả Mộng, rốt cuộc không có thể nhịn được, ánh mắt một đỏ, thì có sáng trông suốt nước mắt từ khóe mắt tràn ra, mang nức nở nói, tay ta, lại đau. Vừa tê dại, thật rất đau, hu hu, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ ta nữ phù thủy các muội muội này nhé, https://tiuyencv.com/chéo-ti-gạch-nối-nu-gạch-nối-ps-u-gạch-nối-ts-u-gạch-nối-mu-ai-gạch-nối-mu-ai-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.